Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, lễ vật. Sinh nhật đương nhiên cùng thường ngày qua là có thể. Lẽ nào năm nay cùng qua đi so với có cái gì càng đáng giá long trùng khánh chúc sao? Sato Miwako nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi, đương nhiên là chúc mừng ngươi tuổi tròn 30. Có thể bắt đầu bôn bốn. Mizuma Suki hưng phấn nói. Thật giống đúng là chuyện tốt đẹp gì như thế, này có cái gì tốt chúc mừng? Sato Miwako không hiểu hỏi, đương nhiên là này chứng minh hai chúng ta hiện tại cũng đã không còn trẻ nữa. Mizuma Suki chậm rãi đi tới Sato Miwako trước người. Miwako, chúng ta đều nên thành nhà, ngươi đang nói cái gì? Sẽ không phải như Yumi như thế không chuẩn bị quà sinh nhật liền dự định lừa phỉnh ta chứ? Sato Miwako nhìn thấy chậm rãi tiếp cận Mizuma Suki. Không có tránh né, mặt có chút ửng đỏ hỏi, quà sinh nhật đương nhiên là có. Nếu ngươi hiện tại hỏi, cái kia sớm lấy ra cũng tốt. Mizuma Suki thâm tình chân thành nhìn Sato Miwako con mắt. Đột nhiên duỗi ra một cái tay nâng đỡ nàng mặt, càng thêm tới gần lên rầm. Sato Miwako nghe được tiếng tim đập của mình, ta lễ vật. Chính là ta tương đương chính mình tương đương a. Gả cho ta đi, hắn nói như vậy. Liền ở bên tai của nàng, rất trầm thấp, có không tên từ tính rầm, rầm, nai vàng ngơ ngác cùng với không thể dùng để hình dung Sato Miwako nội tâm. Cường tráng thân thể cùng tâm tình kích động, trái tim của nàng thật giống như một con cường tráng to lớn công lộc ở nhảy lên như thế. Hơn nữa còn là đà lộc a a a, không chịu được, chịu đến lớn lao kích thích. Sato Miwako bỗng nhiên thức tỉnh. Phát hiện mình trước mặt không phải thâm tình chân thành Mizuma Suki, mà là một mặt xem kịch vui dáng dấp mẹ cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Mơ tới một bước nào? Hôn môi, vẫn là giường. Sato Aji vẻ mặt có chút vi diệu hèn mọn, cái gì a, chỉ là muốn vấn đề hơi có chút thất thần mà. Thôi, Sato Miwako đỏ mặt, bĩu môi nghiêng đầu sang chỗ khác. Sato Aji cười cợt, xoay người hướng về nhà bếp đi đến. Được rồi, ta liền không lắm miệng. Người nhớ tới trên mặt màu sắc khôi phục lại trở về a, không đường thi đấu. Hô ha, Mizuma Suki sạp ngã vào trên ghế salon. Dùng tay áo lau một cái trên đầu mồ hôi nóng, rầm. Miyamoto Yumi càng thêm không có hình tượng trực tiếp nằm nhoài sofa trên lưng. Hai cái cánh tay buông xuống đến. Phảng phất chúng nó chủ nhân đã địa vị cao liệt nửa người như thế. Mizuma đại ca, Miyamoto Yumi lười biếng gọi vào, kéo trường âm. Mizuma Suki nhấc lên mí mắt, làm cái gì? Yumi sẽ dùng tới danh xưng này tuyệt đối có vấn đề. Nếu như cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi còn có thể mua nhiều như vậy trang sức phẩm sao? Yumi trong lời nói lúc ẩn lúc hiện tràn ngập một luồng sát khí. Ta ngẫm lại đại khái vẫn là sẽ đi. Mizuma Suki nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói rằng Miyamoto Yumi lập tức đứng lên đến rồi. Tại sao? Mizuma Suki nở nụ cười. Cái kia còn phải hỏi sao? Đây chính là Miwako sinh nhật tiệc đứng a, nheo mắt lại cười dáng vẻ rõ ràng rất ấm áp. Thế nhưng Miyamoto Yumi chính là có một loại đánh tới một quyền kích động, thật không công bình a. Yumi nhìn một chút xung quanh đã bị trang sức năm màu rực rỡ to lớn phòng khách. Đồng dạng đều là cảnh hoa. Ta sinh nhật chỉ là cùng bằng hữu đồng thời đi dạo phố mà thôi. Tại sao Miwako sẽ có cái kia? Cái kia, nhiều như vậy khách nhân. Cuối cùng tổ chức thành một hồi tiệc đứng a. Không có cách nào a. Mizuma Suki uể oải nhắm mắt lại. Bởi vì Miwako ba ba khi còn sống ở sở cảnh sát bên trong có rất nhiều quan hệ rất tốt. Bạn cũ, tuy rằng người đã tạ thế, thế nhưng làm con gái của hắn, Miwako lại đồng dạng là cảnh sát hình sự. Tự nhiên chịu đến rất nhiều người quan tâm, huống chi nàng là hàng thật đúng giá cảnh. Hoa, người tính cái nào đóa hoa dại? Đương nhiên, vì không cho Yumi xù lông để sự tình biến phiền phức, Mizuma Suki cũng chưa hề đem lời nói tự đáy lòng toàn nói hết ra, khổ cực rồi. Miwako bưng ba chén nước trái cây đẩy cửa đi vào. Mẹ đã đang nấu cơm. Nhẫn nại chốc lát là có thể ăn cơm rồi. Ô oa, Miwako thật là giảo hoạt. Hoàn toàn không có khí lực chỉ trích ngươi lười biếng. Miyamoto Yumi nhảy lên đến cướp đi một chén nước trái cây. Thuận tiện oán giận một hồi Miwako hơn một nửa cái buổi chiều đều không có lại xuất hiện. Ta cũng không có lười biếng yêu. Phòng của hắn đều có cẩn thận quét sạch qua. Sato Miwako gõ lên Yumi cái chán nói rằng cho tới một người muốn yên lặng một chút thời điểm. Kết quả càng nghĩ càng nhiều sắc mặt vẫn luôn là hồng. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên một người đem phòng của hắn đều dọn dẹp sạch sẽ chuyện như. Vậy gọi nàng giải thích thế nào mà? Hô, đang làm việc bên trong hoàn toàn đảm đương chủ lực Mizuma Suki có chút ước ao Miwako cùng. Yumi còn có thể lực đùa giỡn. Đem trong tay nước trái cây uống một hơi cạn sạch sau khi còn cảm thấy có chút không giải khát. Đang định lại đi tự mình rót một chén vào lúc này Miwako lại đưa tới một chén nước trái cây. Dịch diện độ cao so với cái khác thấp một chút. Hiển nhiên là nàng uống qua Mizuma Suki cũng không có để ý. Nhận lấy liền lại là một cái uống một hơi cạn sạch quá khát có điều không biết có phải là tâm lý. Tác dụng, tổng giác cái chén cho môi xúc cảm so với cái trước cái chén ôn một ít ai yêu yêu. Miyamoto Yumi muốn ồn ào. Bị Miwako một cái ánh mắt hung ác chừng trở lại, nhanh tới dùng cơm. Sato Aji âm thanh từ phòng bếp truyền đến, này. Sao bà ăn uống no đủ ba người trải ở trên ghế salon chán trường xoa xoa cái bụng đây chính là tại. Sao phải ở trước giữa chưa bố trí hoàn thành nguyên nhân. Bởi vì người ở ăn no sau khi liền rất khó vận động lên, Suki Sao-kun, Miwako hô hoán nói, ta ở. Mizuma Suki đáp lại nói. Tương tự kéo lười biếng trường âm Miyamoto Yumi theo bản năng che lỗ tai ti rằng nàng cũng có. Bạn trai, thế nhưng cái kia không hề tình thương hai hàng lấy ra cùng người khác so sánh. Hàng so với hàng nên vứt a, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì a? Sẽ không cùng Yumi như thế dự định lừa phỉnh ta đi, Sato Miwako hỏi. Nàng muốn xác nhận một hồi Mizuma Suki có thể hay không thật sự như sự tưởng tượng của chính mình. Bên trong làm như vậy cũng may Yumi đã ngăn chặn lỗ tai. Nếu không nên lớn tiếng biện giải, ta chuẩn bị lễ vật, loại hình chuẩn bị yêu. Hiện tại liền muốn xem không? Mizuma Suki làm dáng muốn đào đâu, không cần. Biết ngươi sẽ không lừa phỉnh ta liền yên tâm, Sato Miwako thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không biết mình rốt cuộc là thất vọng vẫn là quả nhiên vẫn là thất vọng ai. Đào đâu móc cái không Mizuma Suki nhưng nhảy lên. Khắp toàn thân tìm kiếm, làm sao? Nhìn thấy Mizuma Suki nhảy lên đến. Miyamoto Yumi cũng thả xuống ngăn chặn lỗ tai hai tay Mizuma Suki lật khắp cả hết thảy túi áo sau. Khi phi thường bất đắc dĩ mở ra tay. Hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ lễ vật không tìm được, lễ vật không tìm được sao? Nhanh cẩn thận ngẫm lại. Có phải là đi nơi nào? Sato Miwako sốt ruột nói rằng, lễ vật không tìm được. Miyamoto Yumi mới biết làm sao. Nhưng trêu tức nhìn Mizuma Suki. Cũng không phải là muốn học ta vừa nãy như vậy tùy tiện giao động Miwako chứ. Sato Miwako ngẩn người một chút, a kéo. Không có cách nào, nếu lễ vật không tìm được, vậy thì đổi một món lễ vật đi, Mizuma Suki tựa hồ rất bất đắc dĩ nói. Đột nhiên đi tới Miwako trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, đổi làm là ta thế nào? Không đúng, không phải muốn cái này thời điểm. Sato Miwako vội vã nhanh chóng vẫy đầu. Đem kỳ quái ảo tưởng vứt qua một bên Mizuma Suki cũng không có chú ý tới Sato Miwako động tác. Hắn ở nghiêm túc hồi ức lễ vật hướng đi, nghĩ tới. Mizuma Suki tay phải nắm tay chùy ở trên tay trái. Kinh hỉ gọi vào, ở nơi nào? Hai nữ sinh đồng thời hỏi, lạc trong nhà, Mizuma Suki dùng nắm đấm ở trên đầu nhẹ nhàng nện một. Hồi, phun ra đầu lưỡi nói rằng. Này thật giống gần nhất có chút lưu hành manh hỗn qua ải phương thức. Ta ngày hôm qua sợ đã quên cố ý phóng tới trong quần áo. Thế nhưng ta sáng sớm lên xuyên chính là một bộ quần áo khác, có điều hắn cũng không đủ manh. Hỗn có điều đi, nhanh đi lấy a. Miwako thật không tiện dục hắn. Yumi mang theo Mizuma Suki lỗ tai quát đúng ha. Mizuma Suki vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, ai? Sato Miwako muốn gọi lại hắn. Thế nhưng phản ứng lại thời điểm Mizuma Suki đã ra ngoài. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ bóng người từ trạch viện cửa lớn biến mất. Ta vốn là muốn nói đem xe mượn cho hắn có thể càng mau mau tới. Sato Miwako không nói gì nói, ngươi không phải chạy nhanh hơn hắn à? Yumi cười xấu xa thoan đằng nói, ta hôm nay nhưng là sinh nhật a, có muốn hay không ngươi thay ta cái này thọ tinh đuổi theo hắn? Miwako cười xấu xa hỏi ngược lại, quên đi thôi. Yumi dùng mình một cái, không muốn cùng hai người này không phải nhân loại đi thi đấu chạy. Ngươi cảm thấy đến Mizuma đại ca thời gian bao lâu có thể trở về? Toàn bộ hành trình chạy bộ, dựa theo Suki sao cun tốc độ ừ. Khoảng 25 phút đi, Sato Miwako suy tư một chút nói rằng, đối với đối phương nơi ở khoảng cách thực sự là thuộc nằm lòng a. Miyamoto Yumi cười xấu xa nói rằng ngay ở khoảng cách Miwako ra không xa trên đường nhỏ. Từ nơi này còn có thể nhìn thấy Miwako ra trong sân một cây đại thụ địa phương cho. Ngươi tên tiểu tử này, lại còn có thể đem bạn gái quà sinh nhật cho lạc ở bót cảnh sát. Nếu như phá án thời điểm cũng như thế qua loa nên làm gì a? Một người có mái tóc hoa dâm đại thúc đối với Mizuma Suki nói rằng, cảm ơn sen cần tiền bối, không bị người khác nhìn thấy chứ. Mizuma Suki kết quả đóng gói tinh mỹ hộp quà, không yên lòng hỏi một câu, yên tâm đi, người đều dặn ta, ta đương nhiên sẽ cẩn thận rồi, sẽ không để cho ngươi khứu sự tình truyền khắp sở cảnh sát. Đừng quên ta lúc còn trẻ nhưng là tiềm ẩn hành động khoa ai. Hiện tại đã thủ tiêu cái này phòng, sen cần tiền bối thở dài, đương nhiên không có đã quên. Chúng ta cùng đi Miwako ra đi. Tuy rằng tiệc đứng còn chưa có bắt đầu, Mizuma Suki cười hì hì đáp lời nói, kỳ thực Mizuma Suki cùng vị này sen cần tiền bối cũng chưa quen thuộc. Vị này sen cần tiền bối khi còn trẻ là lục soát 4 khóa, chuyên môn điều tra bạo lực tập đoàn cùng tổ chức phạm tội chủ lực. Sau đó lục soát 4 khóa bị thủ tiêu. Nguyên lai nhân viên đại thể sắp xếp phạm tội đối sách bộ, mà hắn thì lại nửa về hưu như thế đang giáo dưỡng khóa giáo sư bắt lấy thuật. Có điều Mizuma Suki, bởi vì ở trong vòng 2 năm nhanh chóng lên chức, có khác Hakuba cảnh sát tổng giám đối với hắn mắt xanh chờ đợi nghe đồn. Tuy rằng ở bên ngoài thanh danh không nổi, thế nhưng ở sở cảnh sát bên trong nhưng là một cái người tâm phúc. Vì lẽ đó cho dù là sen cần tiền bối nhanh như vậy muốn về hưu, người cũng không ngại cùng nhiều cùng Mizuma Suki giao hảo, quên đi thôi. Nếu ngươi đều nói rồi tiệc đứng còn chưa có bắt đầu, vậy ta lão già này như thế đã sớm trình diện há không phải làm lỡ các ngươi xào nhiệt khí phân. Ta trước tiên ở chung quanh đây trước tiên tìm cái giải khát địa phương ngốc một hồi đi, sen cần. Tiền bối phân biệt rõ miệng. Rõ ràng là rượu ẩn phạm vào, ta biết chung quanh đây có một nhà ấm áp phòng rượu ốc nha, Mizuma Suki xem hiểu sen cần tiền bối ý nghĩ ấm áp. Cái từ này dùng để hình dung phòng rượu ốc cũng không thấy nhiều. Sen cần tiền bối có chút ngạc nhiên, đúng đấy. Cái kia ra phòng rượu ốc bà chủ là cái rất ôn nhu người nha, Mizuma Suki hèn mọn nháy mắt mấy cái. Thiếu bắt ta đùa giỡn, cái kia ra phòng rượu ốc ở đâu? Khụ, ta chỉ là muốn uống hai chén mà thôi, hiểu rõ hướng về bên này đi thôi. Bên này có một cái gần đường ta mang ngài đi, Mizuma đại ca làm sao vẫn chưa về nắm? Miyamoto Yumi che miệng. Không có ý tốt cười hỏi, đồng hồ báo giờ kim giây đã tí tách chuyển qua 45 vòng. Cũng chính là 4-15 phút. Đổi thành Miwako đến, Mizuma Suki ra tới đây khoảng cách đã chạy hai cái qua lại, hai người đang ngồi ở trên ghế salon. Xem TV, chờ một hồi Mizuma Suki sau khi trở về liền đem này đài TV trước tiên chuyển tới phòng khách đi. Miễn cho diện tích mới ta cũng không biết. Đại khái là chậm rãi đi trở về đi chứ. Sato Miwako có chút buồn bực nâng quai hàm. Chỉ mong không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt, ta đã trở về. Hai người chính nói. Mizuma Suki âm thanh từ bên ngoài truyền ra, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a. Có muốn hay không đi nghênh đón một hồi? Nói một tiếng hoan nghênh trở về. Miyamoto Yumi cười xấu xa lấy cùi trỏ đâm đâm Miwako. Miwako đẩy Yumi một cái. Thật sự đứng dậy đi ra ngoài, tại sao lâu như thế? Kết quả không phải nghênh tiếp, mà là chất vấn. Cái này mà qua lại trên đường đều gặp phải vài cái đèn đỏ. Hôm nay cùng vận may thực sự là không ra sao. Mizuma Suki bất đắc dĩ sạp buông tay, phốc. Theo ở phía sau đi ra Yumi bật cười, làm sao? Người cũng thật là hai chân có thể làm ô tô dùng. Yumi cười nói chính là ai xem ra có thời gian vẫn là mua chiếc xe tốt hơn ai nha sau này. Hãy nói đi. Mizuma Suki nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó vung vung tay đi vào trong nhà, Miwako há miệng. Cuối cùng vẫn không có đem lời muốn nói ra, Mizuma ngươi làm sao quần áo thay đổi. Miyamoto Yumi đột nhiên chú ý tới Mizuma Suki quần áo không phải trước ra ngoài bộ kia, ngược lại tất cả về nhà. Hơn nữa buổi sáng xuyên cái kia bộ quần áo làm việc có chút ô uế. Đơn giản thay đổi một bộ thôi, Mizuma Suki chuyện đương nhiên nói rằng, cái gì? Không nghĩ tới Miyamoto Yumi phản ứng khác thường kịch liệt. Ngươi lại về nhà thay đổi quần áo. Miwako là tiệc đứng nhân vật chính bắt đầu trước nhất định sẽ thay quần áo. Nói cách khác chỉ có ta một người muốn ở tiệc đứng lên bẩn thỉu. Không sao, không liên quan. Như vậy ngươi rồi cùng bạn trai của ngươi rất xứng đôi. Miwako có thể sẽ không bỏ qua dáng trả chính mình bạn xấu cơ hội, lại nói ngươi thay đổi quần áo. Không sẽ đem ta lễ vật đặt ở một bộ quần áo khác bên trong chứ? Miwako xoay đầu lại nhìn Mizuma Suki hỏi. Vừa nãy Mizuma Suki sau khi đi vào nàng không có chú ý tới Mizuma Suki thay đổi quần áo. Có chút không cam lòng yếu thế ý tứ ở bên trong bởi vậy hỏi yên tâm đi. Ở chỗ này đây. Mizuma Suki từ trong túi móc ra một cái màu lam đậm cái hộp nhỏ. Mặt trên còn có phen đoạn mang ai u. Chiếc hộp này hơi nhỏ. Bên trong về là món đồ gì đây? Miyamoto Yumi từ tuyệt vọng trạng thái đi ra ngoài. Bát quái nhìn Mizuma Suki trong tay cái hộp nhỏ. Các loại đến buổi tối liền biết rồi, Mizuma. Suki cười hì hì vung vung tay. Ai? Miwako ngươi làm sao? Sato Miwako ngơ ngác đứng ở chỗ nào? Thật giống là sửng sốt. Hoặc là nói đang ngẩn người hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.